Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679 tam đoạn tràm. Kiếm chợt lóe, ta nhớ rõ phía trước chúng ta từng có so đấu ước định. Không nghĩ tới kéo dài tới hiện tại, Đại Ly Liêu hạ tóc dài. Ngữ khí có chút nhàn tàn, nhìn đối phương căng chặt biểu tình. Không khỏi cười, xem ra ngươi có chút khẩn trương, Quỷ Kiếm Sầu nghe vậy đó là mộc khuôn mặt tuấn tú. Hờ hững nói, ta phía trước không bằng ngươi. Nếu là bất bại ngươi, trong lòng liền sẽ có cái ngạnh, dẫn tới cảnh giới không thể đột phá. Cho nên, hôm nay ta sẽ bại ngươi. Đại Ly cũng không giận, chỉ cười cười, dùng ngươi kiếm. Đúng vậy, liền dùng ta kiếm, dứt lời. Quỷ Kiếm Sầu kiếm cũng không nếu như hắn kiếm khách như vậy cắm ở trên eo. Hắn là nghiêng cắm ở sau người. Giờ phút này, hắn tay khấu ở eo sườn đột ra tới một đoạn. Cũng chính là trên chuôi kiếm mặt. Đôi mắt nhìn chằm chằm Đại Ly. Đồng tử kết tụ lại. Ngưng tụ thành một chút hàn mang thời điểm. Cánh tay kéo ra, dưới chân vừa trượt người đã tại chỗ biến mất. Mọi người chỉ nghe được xoát. Sắc bén một tiếng. Tiếp theo, một tay nắm chuôi kiếm. Người từ Đại Ly trước người xuất hiện. Kiếm quang từ hắn phía sau chặn giết mà ra. Đó là một đoạn thực đoàn. Nhưng là thực sắc bén hàn quang, như là loan đao chạm. Nhưng là tấn mãnh vô cùng. Đại Ly đứng ở tại chỗ. Nhìn đến chính là Quỷ Kiếm Sầu hết sức chăm chú. Nghiêm nghị sát khí một đôi mắt kiếm khách có rất nhiều loại. Danh kiếm tuyệt đỉnh phong hoa. Giang xuyên lãnh khốc bá đạo, danh hợi duy ngã độc tôn, lãnh thấy huyết lạnh băng vô tình, Quỷ Kiếm Sầu là chuyên chú, thập phần chuyên chú, giờ phút này. Hắn, chỉ là một cái kiếm khách, chỉ là nắm một phen kiếm kiếm khách, mặc kệ Đại Ly là ai. Hắn đều sẽ dùng kiếm làm chính mình đứng ở cuối cùng. Đây là hắn chuyên chú, mà này nhất kiếm, cũng làm không ít người kinh ngạc không thôi. Này kiếm minh thanh. Này kiếm khí cường đại trình độ, tựa hồ, ở xúc thế. Keng, thiên cơ mũi kiếm một để Quỷ Kiếm Sầu hắc kiếm. Một chút tinh mang, lực đạo, phanh, giòn dạng rỡ mắt, xôn xao. Đại Ly thân thể giống như mềm mại một mảnh lá rụng. Thuận thế lui bắn trời cao, vạt áo tung bay liệt liệt. Giây lát đó là rừng ở 500 mễ xa. Uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu nhiên. Mọi người bừng tỉnh, đây là không địch lại đâu, vẫn là chủ động lui lóe. Tới, có người thở nhẹ một tiếng, Đại Ly dưới chân mới vừa một chút mặt đất, vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến Quỷ Kiếm Sầu dưới chân có phù ảnh phát lên, phong. Lạnh giọng thét chói tai, vận sức chờ phát động thế, rốt cuộc ra tới, táp, quỷ thanh lệ kêu giống nhau, mũi kiếm thiết quá không khí, chớp mắt. Quỷ Kiếm Sầu liền đến Đại Ly trước người 100 mét xa, so tốc độ. Không, Đại Ly tốc độ còn chưa bùng nổ. Đây là nàng lớn nhất sai lầm. Tốc độ, có đôi khi là vô dụng. Bởi vì ta kiếm, so ngươi người mau. Quỷ Kiếm Sầu hắc kiếm cũng không trường. Cùng loại song nhận tế bính áp đao. Giờ phút này, chân sau hơi hơi uốn lượn. Vượt trước. Đôi tay cầm kiếm, kia kiếm mũi kiếm ở đối diện thượng vẽ ra, phụt ra hỏa tinh bùng nổ. Kiếm quang đại phóng, kiếm, là ám kim cấp đỉnh chi kiếm. Tả hữu tả, liên tiếp tam hạ hoa chạm. Xoát xoát xoát, tam đoạn nửa hình cung lưỡi hái kiếm quang bay nhanh nổ bắn ra mà ra. Từ mặt đất cắt ra, xoát, xoát, xoát, trước sau tam đoạn. Liên tục đột tiến 3 lần chạm đánh về phía Đại Ly. Kia bưu hãn kiếm quang. Thật là không phải phần lớn kiếm khách có thể so một cái kiếm khách như thế nào. Từ hắn xuất kiếm lúc sau mới biết được Quỷ Kiếm Sầu kiếm pháp. Không thể nghi ngờ thập phần sắc bén. Quỷ khuyết kiếm pháp trung tam đoạn chạm sao. Thế nhưng đã đại thành. Cái này Quỷ Kiếm Sầu. Hành Sơn Nhạc nhìn cách đó không xa quỷ khuyết đám người liếc mắt một. Cái quan chiến người giờ phút này cũng là khiếp sợ. Này kiếm chiêu thật là lợi hại. Chiến lực thẳng bưu 140 vân. Lúc đó, Đại Ly đối mặt như thế gần gũi hơn nữa cao tốc tam đoạn kiếm quang. Chỉ lược nhướng mày. ánh mắt hơi hơi liễm diễm, xoát, hình người mờ ảo lên, xoát, tránh đi, chỉ là, quỷ kiếm sầu cách tay không chỉ một hoa, tam đoạn kiếm quang phương hướng vặn vẹo, dẫn đường kiếm, nhưng truy kích, ảo ảo táp, tam kiếm tàn nhẫn, từ ba phương hướng ám sát mà đến, kia cảnh tượng quá hung hiểm, đại ly nơi phương vị đã bị phong, thật là lợi hại quỷ kiếm sầu. Tiểu tử này chiến đấu thiên phú thập phần lợi hại, thế nhưng ngay từ đầu liền tính kế hảo nàng đường lui cùng chính mình công kích phong tỏa, lợi hại. Có người kinh ngạc cảm thán, lại cũng chờ mong đại ly phản ứng. Xoát xoát xoát, ba lần lập lòe, ba cái thân ảnh xuất hiện ở ba cái phương vị. Hơn nữa thiên cơ chém ra tam kiếm, phanh phanh phanh, tất cả đều hoàn mỹ chặt đứt này tam đoạn kiếm quang, chớp mắt. Nàng cũng đã phá giải tam đoạn trảm công kích, bất quá ở nàng lần thứ ba di động dưới chân sắp định. Trên mặt đất một cái chớp mắt, nàng thật mắt hơi hơi chợt lóe. Cụ thể nói, là quỷ kiếm sầu ở nàng trong mắt chợt lóe. Quỷ kiếm sầu thân thể đột nhiên bùng nổ 5 lần với phía trước tốc độ về phía trước thoáng hiện một khoảng cách, trực tiếp tới rồi đại ly trước người. Hơn nữa linh lăng không nhảy trảm, kiếm chợt lóe. Đường kiếm chợt lóe, đầu rơi xuống đất, đại ly cổ một cái chớp mắt lạnh cả người, kiếm lóe mơ hồ. Một cái chớp mắt tới rồi nàng cổ phía trước, thật nhanh kiếm. Ta thế nhưng nhìn không thấy. Ở đây kiếm khách, có 7-8 thành kinh thanh thét chói tai. Mà kia một cái chớp mắt, kiếm ở đại ly yếu ớt trên cổ cắt xuất huyết sắc, kia huyết sắc. Vượng nhiễm mở ra, rầm. Tiệt sát dưới, quỷ kiếm sầu mày nhăn lại. Còn chưa có phản ứng gì, cũng đã liền người mang kiếm, rầm. Một đầu xuyên qua đại ly thân thể, kia phiêu nhiên tươi đẹp hồng y. Giống như tạc nước thủy cầu, giống như nở rộ pháo hoa, lại như là một giọt nóng bỏng máu tươi rơi vào trong nước. Giật tràn ra vô số thuốc lá sợi, tựa đốt cháy ngọn lửa. Tựa phong loạn yên liễu, mọi người kinh hồn táng đảm nháy mắt lúc sau. Đó là phát hiện những cái đó giật tản ra tới tơ máu lưu trường. Xuyên qua trong không khí, dừng ở lôi đài ven cao trụ mũi nhọn, đại ly đứng ở hẹp hòi mũi nhọn. Oánh oánh mà đứng, nhìn xuống phía dưới quỷ kiếm sầu, trong mắt mỉm cười, tuy rằng bản thể tốc độ không bằng ta. Lại là ỷ vào kiếm công tốc độ so với ta mau. Muốn lấy kiếm tốc khắc tốc, không tồi ý tưởng, đây là tán dương. Quỷ kiếm sầu xoay người, thoáng bình thản trong cơ thể cuồn cuộn lên bạo ngược nguyên lực. Một bên nheo lại đôi mắt, đáng tiếc, vẫn là xem nhẹ ngươi, cũng thế, đại ly một tay nắm thiên cơ. Dùng thiên cơ ở cây cột thượng hoãn mà nhẹ đến đánh ra. Tựa hồ có chút không chút để ý, người kiếm chiêu liên tiếp thật sự thông thuận. Hai lần kiếm chiêu, công kích cường độ cùng tốc độ vô phùng hàm tiếp, như vậy kiếm pháp khống chế độ. Ta hiện tại chỉ ở một người trên người xem qua quỷ kiếm sầu sửng sốt. Nói tiếp, danh kiếm, đại ly cười. Không, người suy nghĩ nhiều quá. Ngươi còn xa không bằng hắn. Ngô, dù sao hắn là ta trước mắt nhìn đến tốt nhất kiếm khách ngạch. Tỷ tỷ, người muốn hay không như vậy rõ ràng đến tỏ vẻ đối danh kiếm hảo cảm. Quá rõ ràng, bất quá như vậy thoải mái hào phóng. Ngược lại làm người cảm thấy nàng không nói giả, rốt cuộc. Danh kiếm là thật sự lợi hại. Dưới đài một góc, danh kiếm sơn trang nội. Danh kiếm vốn dĩ ở cúi đầu lo chính mình sát kiếm. Giờ phút này ấn ti lụa bàn tay hơi hơi một đốn, bên cạnh. Danh nhưng khẽ cắn nha nghiến răng, ta liền biết. Nàng khẳng định là đối ca ca mưu đồ gây rối. Dã tâm bừng bừng, sắc tâm không thay đổi. Có bản lĩnh hướng về phía ta tới, danh kiếm sơn trang người đỡ chán. Đậu má, tiểu thiếu gia ngươi muốn hay không như vậy đậu bỉ. Quỷ kiếm sầu mặt vừa nhíu. Trung quy là người trẻ tuổi. Bị một nữ nhân như vậy giáp mặt làm thấp đi không bằng một cái khác nam nhân. Vẫn là thập phần khó chịu. Đó là cười lạnh, ai không biết ngươi thích hắn. Ở ngươi trong mắt, hắn cái gì đều là tốt. Đại ly, danh kiếm. Ngô, tiểu đệ đệ, người muốn hay không ngữ khí như vậy toan. Quỷ khuyết tông người tập thể đỡ chán. Đại trưởng lão cũng thở dài, ai? Giáo dục không đạt tiêu chuẩn A, bài chuyên ngành theo sau. Này EQ không bồi dưỡng hảo, đại ly lại là ở lăng lúc sau. Bay nhanh đến cười, kỳ thật cũng không phải. Người so với hắn đáng yêu, kỳ thật đại ly cô nương ngươi câu này nói. Còn không bằng không nói, quỷ kiếm sầu hoàn toàn nổi giận. Tráng nõn tuấn tiếu gương mặt căng chặt lãnh khốc biểu tình. Trong mắt phun hỏa dường như, cánh môi đỏ thám, trắng muốt hàm răng nghiến răng. Kiếm chỉ đại ly, ngữ khí thập phần leng keng hữu lực. Ngươi cái này sắc phôi, có bản lĩnh ngươi cùng ta so kiếm đạo. Nói xong, hắn liền có chút hối hận, em a, này ngữ khí quá ngạo kiều. Hơn nữa, nữ nhân này thiên phú căn bản không ở kiếm đạo. Hắn nói như vậy có phải hay không thực không địa đạo? Bất quá, làm mọi người kinh ngạc chính là, đại ly trên mặt ý cười đạm đi, nhợt nhạt gật đầu. Theo tiếng, hảo a, hảo, hảo a, mọi người còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến kia đứng ở cây cột mũi nhọn người từ cây cột thượng chiếu nghiêng mà xuống. Ngay lập tức rơi xuống đất. Sau đó dưới chân một vượt, đôi tay nắm thiên cơ. Thiên cơ mũi kiếm để bên trái sườn trên mặt đất. Kia tư thế, làm quỷ kiếm sầu trong lòng một đột. Có loại không thể hiểu được lại thực quỷ dị cảm giác, mọi người. Này tư thế giống như có điểm quen mắt, hình như là, xoát. Nửa hình cung lưỡi hái kiếm quang. Một đoạn, hẹp dài cao 2 mét. Thật lớn lưỡi hái kiếm quang. Uốn lượn như trăng non. Xoát xoát. Một đoạn qua đi, giây lát, bên phải, bên trái, một đoạn, tam đoạn, đây là đại ly ngay lập tức lòe ra ba bước mà đến tam đoạn chạm. Thiên A, nằm tương đương táo. Lão tử hoa mắt không thành. Này không phải quỷ khuyết tam đoạn chạm sao? Quỷ khuyết các trưởng lão thiếu chút nữa đem ngân nha cắn. Không có khả năng A. Sao có thể là hắn muội tông môn tam đoạn chạm? Này quá quỷ dị. Bất quá, vẫn là có chút bất đồng, huyết hồng trăng non. Kiếm quang, so quỷ kiếm sầu cường đại gấp 2. Tốc độ, nhanh 4 lần. Tương liên tần suất, cũng là càng mau càng mãnh. Kia lực sát thương, tự nhiên cũng là thập phần đáng sợ táp. Mặt đất nhiều ra ba điều thẳng tắp rõ ràng bạch ngân, quỷ kiếm sầu thân thể căng thẳng. Hắn cho rằng chính mình có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng là trên thực tế. Hắn phát hiện muốn giống như phía trước đại ly như vậy nhẹ nhàng tránh đi hắn tam đoạn chạm. Hơn nữa ngay lập tức chặt đứt kiếm quang. Quá khó khăn. Bất quá, hắn không chịu thua. Hắn như thế nào có thể thua? Vẫn là bại bởi cái này nữ sắc phôi. A, tựa hồ bạo phát thân thể tế bào. Ở kia một khắc, xôn xao. Quỷ kiếm sầu thân thể như là lò xo giống nhau. Sau này lui bắn, vị này hắn tranh thủ một chút thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, hắn đã tế ra kiếm chợt lóe, xoát. Liêu lớn lên loang loáng kiếm đã phụt ra mà ra, ầm ầm ầm. Tam đoạn chạm liên tiếp cùng kiếm chợt lóe công kích lên, kiếm quang lộng lẫy. Nổ mạnh, tránh thoát đi. Ân, ở đại ly tế ra tam đoạn chạm sau còn có thể duy trì bất động thanh sắc quỷ khuyết giờ phút này. Hơi hơi biến sắc mặt, xoát xoát xoát. Đó là, liên tiếp không ngừng đoạn chạm. Chưa xong còn tiếp, PS, bỗng nhiên nhớ tới hồ một phỉ đạn chợt lóe. Ha, hết chương.